Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 631, ý nghĩ. 10 lần nện như điên sau, nát, chiếc kia phòng ngự chuông lớn, nát, mà Tô Trần trong tay trọng thần kiếm, cũng nát, vỡ vụn chuông lớn phía dưới. Tù thương co do, nếu như nói cái này 10 lần công kích. Ai chịu đến sóng âm xung kích trực tiếp nhất? Đương nhiên là bị chùm tại chuông lớn bên trong tù thương. Chỉ gặp tù thương đầy người tinh hồng. Đầu chỉ thất khiếu chảy máu. Sóng âm chấn toàn thân hắn trên dưới đều xé rách. Máu tươi lưu thoán. Bạch cốt xâm xâm. Căn bản không giống như là người. Nhưng, hắn vẫn như cũ còn sống. Tạo hóa cảnh. Danh bất hư truyền. Không. Đừng có giết ta, tù thương run run rẩy rẩy ngẩng đầu, giống như là một cái từ trong vực sâu trốn tới huyết ma. Ngay cả con mắt đều là huyết sắc, trong thanh âm là vô tận hoảng sợ cùng run rẩy. Tô Trần lại lắc đầu, sau đó, một cước bước ra, tù thương, chết, mà tại hắn chết như vậy một sát na. Có thể thấy rõ ràng, thần hồn của hắn muốn chạy trốn vọt. Nhưng, cũng chính là một khắc này, Tô Trần mi tâm chỗ đột nhiên chuyển động xuất thần hồn. Hơn nữa, kia thần hồn hiện ra hình lưới, từ trên trời giáng xuống, bao khỏa tù thương thần hồn. Không, không muốn, tù thương triệt để tuyệt vọng, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Tô Trần thần hồn chẳng những có thể ngoài ra thả công kích. Hơn nữa, thần hồn hồn lực xa xa so với hắn thần hồn mạnh. Đến rồi giờ phút này, Tô Trần cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có chôn vùi tù thương thần hồn. Bởi vì, tù thương còn hữu dụng. Chí ít, tiến vào tổ phòng, liền cần dùng đến tù thương. Chỉ cần tù thương nhục thân chết là được. Nhục thân không chết tù thương đối với mình có chí mạng uy hiếp. Mà không có nhục thân tù thương lại đối với mình không tạo được uy hiếp. Hô hô hô, Tô Trần run lên bần bật. Cửu U lực lượng bắt đầu lui bước. Hắn một chút trở nên rất suy yếu. Kém một chút, Tô Trần có chút may mắn. Còn tốt vận khí không tệ. Tại có hạn thời gian bên trong đánh bại tù thương. Giết hắn nhục thân, nếu là chậm nữa mấy hơi thở. Kết quả là rất khó nói. Nơi xa, Quân Lạc Ảnh cùng Ngư Khinh Nhu run run rẩy rẩy ăn vào đan dược. Nhanh chóng khôi phục thương thế. Sau đó, hai nữ nhanh chóng đi vào Tô Trần bên cạnh. Cảnh giác bảo hộ Tô Trần. Hai nữ có thể cảm thụ ra Tô Trần suy yếu. Người thật sự là thế gian lớn nhất biến thái. Ngư Khinh Nhu u oán chừng Tô Trần liếc mắt. Vì sao u oán? Bởi vì Tô Trần xuất hiện, để nguyên bản tự tin nàng, đều muốn tự ti, Tô Trần loại này mới là yêu nghiệt a. Nàng tính cái gì? Quân Lạc Ảnh chưa hề nói cái gì, có thể một đôi mắt đẹp bên trong lại là kiên định. Tô Trần nghịch thiên, cho nàng áp lực cực lớn, nàng không chịu thua, coi như Tô Trần hiện tại như thế nghịch thiên, nàng vẫn còn nghĩ có một ngày muốn đuổi theo Tô Trần. Ba người bọn hắn làm sao bây giờ? Tiếp theo, Ngư Khinh Nhu nhìn lướt qua Lâm vào hôn mê trúc tỉnh ba người. Trong đó, Trương Loạn còn là cùng nàng đều đến từ Vạn Long Hoàng Triều. Hừ, bỏ đá xuống giếng đồ chơi. Tô Trần hừ một tiếng, ánh mắt có chút âm trầm. Nếu như nói bức bách Quân Lạc Ảnh người là tù thương. Như vậy, ba người này chính là đồng lõa. Lạc Ảnh, chính ngươi quyết định. Tô Trần nhìn về hướng Quân Lạc Ảnh. Quân Lạc Ảnh gật đầu. Tiếp theo, nàng một cái lắc mình. Đến rồi ba người trước người. Thông thông ngọc thủ nâng lên. Liên tục chỉ ba lần. Trúc tình ba người cánh tay liền đều tự đoạn mất một đầu. Bọn hắn tội không đáng chết. Nhưng, cũng không thể tốt hơn. Ta dùng linh tức đoạn cánh tay của bọn hắn, rất khó khôi phục, Quân Lạc Ảnh thản nhiên nói, linh tức có mãi mãi tổn thương, Linh tức đứt gãy cánh tay, hoàn toàn chính xác rất khó khôi phục. Đương nhiên, đối với tạo hóa cảnh phía trên người tu võ tới nói, linh tức tổn thương cũng có thể hoàn toàn khôi phục, mà Tô Trần tới nói, linh tức tổn thương đồng dạng không tính cái gì. Tô Trần, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Hồn trong lưới, tù thương cuối cùng từ trước đó sợ hãi, sụp đổ, kinh sợ bên trong kịp phản ứng, cảm xúc thoáng hòa hoãn. Hắn một bên giãy giụa, nghĩ muốn từ hồn trong lưới giãy giụa đi ra, một bên hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Trần, run rẩy hỏi, đáy lòng là cực hạn hối hận, vì tham một thanh đạo khí. Kết quả, mệnh đều đưa, mặc dù thần hồn còn sống, thế nhưng là, thần hồn đồng dạng bị khống chế trong tay Tô Trần, hắn là chết hay sống. Đều tại Tô Trần một ý niệm a. Chúng ta phải vào tổ phòng, ngươi dẫn chúng ta tiến đến, không muốn giở trò gian, bằng không mà nói, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tô Trần hừ một tiếng, tâm thần khẽ động, kia hồn lưới thoáng cái co vào, kém chút xinh xinh đem tù thương thần hồn xiết chia năm xẻ bảy. Dọa đến tù thương bối rối giống to, ta đáp ứng. Nói cái gì đều đáp ứng. Tô Trần hài lòng gật đầu. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, từ kia miệng hố khổng lồ bên trong nhặt lên tù thương túi chữ vật. Hắn thoáng thăm dò trong túi chữ vật, lại là đại hỷ, trọn vẹn 2000 đem viễn cổ binh khí, gần 1000 bình viễn cổ đan dược, 300-400 gốc viễn cổ dược thảo, còn có cái khác một chút viễn cổ bảo bối. Cái này túi chữ vật bên trong, hẳn là tù thương làm thành chủ những năm này tất cả vơ vét cùng góp nhặt. Lại là hoàn toàn tiện nghi chính mình. Tô Trần hơi híp mắt lại, nghĩ, nói, chờ mấy ngày, lại vào tổ phong. Sau đó mấy ngày, Tô Trần đầu tiên làm chính là cho thần phủ cho ăn. Thần phủ thật là hang không đáy, kia từng cái viễn cổ bảo bối a. Thứ nào không ẩn chứa nồng đậm năng lượng cùng viễn cổ khí tức. Nó liền như vậy không ngừng nghỉ, một mực thôn phệ, cuối cùng, đem tù thương trong túi chữ vật hết thảy bảo bối đều thôn phệ không còn một mảnh. Đương nhiên, thu hoạch cũng là không nhỏ, thực lực tăng lên 3 tầng, xếp bằng ở trong phòng, Tô Trần khắp khuôn mặt là tiếu dung. Thần phủ khoảng cách tấn cấp hẳn là càng ngày càng gần a. Nếu như là hiện tại, nếu là cùng với tù thương sinh tử chiến, đang mượn dùng cửu u lực lượng dưới, ta có thể rút ngắn một nửa thời gian liền chu sát tù thương. Tô Trần tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, Tô Trần lại nhíu mày, trọng thần kiếm lại đoạn, cần lại luyện chế một thanh trọng thần kiếm. Tô Trần tự lẩm bẩm, luyện chế trọng thần kiếm rất khẩn cấp, đợi không được, bởi vì trọng thần kiếm với hắn mà nói quá trọng yếu. Hiện tại ta tự thân lực lượng tại 3 vạn long chi lực tả hữu, nếu như đồng thời phát huy tam lực chuyển hóa, phát huy thiên nộ tí, phát huy thần lực áp xúc, lực lượng của ta tới gần 10 vạn long. Nếu là lại thêm thần bí xương thú, trọn vẹn có thể đạt đến 30 vạn chi long. Tô Trần yên lặng nghĩ đến. Tiếp theo, ánh mắt của hắn sáng rõ, thoáng cái đứng lên đến. Ta vì sao không luyện chế nhiều mấy cái trọng thần kiếm đây? Thứ nhất, hắn trọng thần kiếm mặc dù chí cường, nhưng cũng không kiên cố, thường xuyên dễ dàng vỡ vụn, lặp đi lặp lại nhiều lần luyện chế. Quá phiền phức, luyện chế nhiều mấy cái dự bị cũng rất tốt. Thứ hai, bởi vì hắn lực lượng có thể thông qua tam lực chuyển hóa vân vân bí pháp, thần thông chờ, các loại, tăng lên, vượt qua, cho nên, trọng thần kiếm cố định trọng lượng không quá thích hợp. Như, hắn chỉ dùng tự thân lực lượng thời điểm, khả năng 1-2 vạn long chi lực trọng thần kiếm liền đủ. Nhưng nếu là gặp được như tù thương loại này cấp bậc địch nhân, đem lực lượng tăng lên tới 30 vạn long chi lực đây. Lại dùng 1-2 vạn long chi lực trọng thần kiếm. Lại là có chút quá nhẹ. Lúc này, nếu có một thanh 10-20 vạn long chi lực trọng thần kiếm, lực chiến đấu của hắn hiển nhiên có thể lại cuồng bạo không ít. Cầu vốt 10, cầu vốt 9-10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.